Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh bỗng nhiên nhìn thấy có người bán vỏ chăn, cô kéo Trương Vũ lại xem, thấy khá đẹp. Vương Tiểu Thanh nghĩ đám cưới thì nên mua một bộ vỏ chăn mới đắp cũng thoải mái. Năm ngoái cô mua hai bộ ở thị trấn, một bộ có hoa đỏ to. Vương Tiểu Thanh thấy quá quê mùa, ở đây có vài bộ màu sắc trang nhã. Vương Tiểu Thanh rất thích, chọn một bộ hoa văn nhỏ màu xanh nhạt. Trương Vũ trả tiền, hai người bắt đầu đi về. Có muốn đi xem phim không? Trương Vũ đề nghị, từ khi hai người yêu nhau tới nay, cũng chưa cùng nhau đi xem phim được mấy lần. Chủ yếu là vì Vương Tiểu Thanh đã xem những bộ phim hiện đại với công nghệ cao, nên xem phim điện ảnh ở thập niên 70, cô thấy không hấp dẫn, cho nên không muốn đi xem. Không, em không hứng thú lắm, nhưng em muốn đi tới trạm phế liệu tìm vài quyển tiểu thuyết tình cảm về đọc. Vương Tiểu Thanh dừng lại, trước đó ở trạm phế liệu của thị trấn cô đã giấu một số quyển sách vào không gian, gần như đã đọc hết, có một vài quyển hay. Cô còn đọc lại hai lần, đi thôi, chúng ta đi tìm xem. Hai người đến trạm phế liệu của thành phố Hành, hai người nói đi vào trong tìm báo cũ. Người trông coi cũng không hỏi nhiều liền cho vào. Hai người phân công nhau đi tìm, Vương Tiểu Thanh thấy quyển sách nào mà mình thích đều giấu vào trong không gian, tìm được vài chục quyển, trên tay cầm vài quyển che giấu một chút. Trương Vũ cũng chọn mười mấy quyển sách, tất cả đều chọn cho Vương Tiểu Thanh. Đủ rồi, được rồi. Vương Tiểu Thanh chủ yếu là thấy khó mang, hai người dùng báo che lại rồi đi cân. Người trông coi nhắm mắt làm ngơ, chỉ thu một đồng hai người lần này thật sự là bao lớn bao nhỏ, cũng không vội. Còn chưa đến 3 giờ, hai người từ từ đi về bến xe. Vừa vặn ngồi kịp chuyến xe lúc 3 giờ, Vương Tiểu Thanh có chút mệt mỏi, trên đường về ngủ thiếp đi khoảng nửa tiếng. Thanh Thanh, đến rồi. Trương Vũ nhẹ nhàng đánh thức Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh mở mắt ra, nhanh như vậy đã đến thôn Phong Thu Loan rồi. Hai người xách túi lớn túi nhỏ xuống xe. Thanh Thanh, bây giờ chúng ta về luôn hay mua thêm gì nữa không? Trương Vũ dẫn Vương Tiểu Thanh đến trước xe đạp, giờ về lôi đi, chúng ta mang theo nhiều đồ như vậy đi không tiện. Vương Tiểu Thanh nhìn đống quần áo mình cầm trên tay Trương Vũ là sách. Được, Trương Vũ đặt đồ xuống, mở khóa xe đạp, chào hỏi ông chủ một chút, rồi chở Vương Tiểu Thanh về nhà. Về đến nhà đã gần 5 giờ chiều, Trương Vũ mang quần áo, sách và lê của Vương Tiểu Thanh xuống. Thanh Thanh, anh về đây. Đồ ăn còn dư này tối em chỉ cần hâm nóng lại là được, không cần phải nấu cơm nữa. Đêm giao thừa em đến nhà anh ăn cơm tất niên, không cần mang theo gì cả. Trương Vũ chuẩn bị mua sinh lễ trong hai ngày tới, còn chưa biết có thời gian để đến tìm Vương Tiểu Thanh hay không, nên dặn dò trước. Biết rồi, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, anh cứ lo việc của mình đi. Vương Tiểu Thanh biết Trương Vũ phải đi chuẩn bị sinh lễ. Được. Trương Vũ ôm chặt Vương Tiểu Thanh rồi hôn cô thật lâu. Làm gì vậy? Anh muốn hôn cho đủ một lần à? Vương Tiểu Thanh che miệng đã đỏ hồng. Anh còn chưa đủ đâu, anh vẫn đói mà. Trương Vũ cười cười, nhẹ nhàng véo vào eo Vương Tiểu Thanh. Ngứa quá, Vương Tiểu Thanh chạy vào nhà chính, có chút khát nước nên rót một cốc nước uống. Trương Vũ lên xe đạp và đi về. Về đến nhà, Trương Vũ lấy giấy và bút ra. Bắt đầu viết danh sách đồ cần mua vào ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái chậu rửa mặt màu đỏ, hai cái khăn hỉ, hai bộ vỏ chăn, hai ấm nước, tiền thì 2.200 đồng. Cách Trương.